Gửi thiên thần nhỏ Bạch Nhật Mộng Dương, chương 18, tặng cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không gian tĩnh lặng, những hạt bụi li ti bay lượn dưới ánh đèn nến đường, hơi cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau. Hôm Tết, cô còn nghe chị họ kể rất nhiều mẹo để nhận biết các hành vi của đàn ông. Những người đàn ông thông minh và nhạy bén sẽ nhìn thấy sự yếu đuối của em rồi nhân cơ hội dùng sự tiếp xúc thân mật để dụ dỗ. Em có thể lợi dụng để tìm niềm vui, nhưng đừng nghĩ đó là tình cảm thật lòng. Yến đừng hiểu câu nói của Tổng Úc theo cách đó. Có lẽ những chuyện cô gặp phải khiến tâm trí và cơ thể cô trở nên nặng nề, đến mức dù đầu óc vẫn tỉnh táo nhưng cô vẫn ngồi trên ghế mà không thể nhúc nhích. Vì vậy, Tổng Úc đưa tay ra nhẹ nhàng đặt lên gáy cô. Lòng bàn tay ấm áp, mạnh mẽ, thô ráp áp sát vào làn da của cô, dùng lực kéo cô về phía trước. Yến Đường khép mắt, lông mi run nhẹ, hơi thở chậm lại. Cô cảm nhận được sự gần gũi của cậu, trong lòng có tiếng nói nhắc nhở cô nên tránh đi. Nhưng bàn tay đặt trên gáy cô hơi dùng lực ấn nhẹ xuống, Yến Đường buộc phải cúi đầu theo lực đó. Cúi đầu, ngay khi cô đang ngây người, một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng đặt lên trán cô. Chạm rồi rời đi, Tổng Úc sau đó buông cô ra, không hề có ý định lợi dụng để hôn cô mà chỉ là một cử chỉ an ủi. Điều này khác với những gì chị họ cô nói. Yến Đường ngẩng đầu lên, kinh ngạc, đối mặt với ánh mắt dịu dàng như nước của cậu. Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi luôn an ủi tôi như thế này. Cậu nói nhẹ nhàng, như vậy có khiến chị cảm thấy tốt hơn không? Yến Đường thề với trời, cô thực sự không định khóc. Cô đã quen với những phiền muộn đen đủi này rồi. Chỉ là vài lời nói ngắn gọn của Tống Úc như một cây kim nhẹ nhàng chạm vào vết thương cô cố che giấu rồi lại thổi một luồng khí ấm áp. Khiến lúc này, trong mắt cô xuất hiện một chút gợn sóng. Tôi thực sự ổn, giọng cô ẩm ướt, dù là một sự tiếp xúc vượt quá giới hạn không nên có nhưng lại kỳ lạ khiến trái tim đang không ngừng rơi xuống của cô trong hai ngày qua được nâng đỡ. Không sao đâu, Tống Úc khẽ chạm vào khóe mắt cô, lau đi một giọt nước mắt. Khóc là một điều tốt. Khi tôi còn nhỏ, mỗi lần tranh giành đồ với anh trai, tôi sẽ khóc to đến mức mọi người đều phải dỗ dành tôi. Yến Đường ngây người, đối mặt với vẻ mặt nghiêm túc của cậu. Lúc này cô thực sự không muốn khóc nữa, ngược lại bật cười. Hồi nhỏ cậu vậy sao? Ừ, vậy xem ra cậu đã thay đổi rất nhiều. Ai mà biết được, cậu mỉm cười, hiếm hoi chủ động kết thúc chủ đề. Thời gian không còn sớm nữa, chị ra ngoài thu dọn đồ đạc đi. Tôi cần nghỉ ngơi thêm một chút. Lát nữa chúng ta cùng đi ăn tối kể chuyện của chị ở trường. Biết đâu tôi có thể giúp được. Yến Đường cũng cần thời gian để bình tĩnh lại. Nói với cậu hãy nghỉ ngơi rồi cầm sổ tay rời đi. Nhìn cánh cửa khép lại, Tống Úc ngồi trên giường massage, hai tay chống phía sau, ngả người ra, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Lúc massage, thầy Phùng vì có mặt cô ở đó nên đã lót thêm một lớp khăn khi thả lỏng cơ mông và đùi cho cậu. Vừa đủ che đi độ cong quá rõ ở giữa đùi của cậu. Cậu chưa từng thất thế như vậy, đều tại cô khóc trước mặt cậu. Tống Úc thản nhiên nghĩ nhưng lại bị cảm giác bồn chồn đột ngột hành hạ đến khó chịu. Cô lại thoa kem dưỡng da, mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa khiến đầu óc cậu nảy ra những suy nghĩ đê tiện. 10 phút sau mới tạm thời bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Đường ngồi ở khu vực nghỉ ngơi không xa, nhận thấy cửa mở, bản năng ngẩng đầu nhìn Tống Úc rồi lại cúi xuống nhanh chóng thu dọn tài liệu và máy tính trên bàn. Vừa xảy ra chuyện như vậy, cô hơi không biết phải ứng phó thế nào. Nhưng Tống Úc dường như rất giỏi trong việc coi như không có chuyện gì, tự nhiên ngồi xuống cạnh cô. Cậu lấy điện thoại ra chọn nhà hàng. Có muốn ăn món gì không? Muốn ăn đồ Nga không? Tống Úc dường như không định đợi cô trả lời, mở một nhà hàng trên ứng dụng đánh giá xoay màn hình về phía cô. Nhà hàng này gần khu đại sứ quán, chị thích đồ cô mua nấu thì chắc chắn cũng sẽ thích chỗ này. Yến Đường nhìn món ăn trên đó hơi thèm nhưng nhìn địa chỉ lại do dự. Quán ở phía đông Trực Môn xa quá, cậu có kế hoạch gì khác vào tối nay không? Muốn đi thì đi thôi. Tống Úc chỉ kéo cô lên xe. Trong thành phố Bắc Kinh có rất nhiều nhà hàng đáng đến, trong đó các nhà hàng địa phương và quốc tế gần khu đại sứ quán luôn là điểm đến ẩm thực nổi tiếng. Có nơi thậm chí phải xếp hàng 2-3 tiếng mới ăn được. Lúc này đúng giờ cao điểm, Tống Úc gọi điện đặt bàn, giọng điệu quen thuộc nên vừa đến họ đã có chỗ ngồi. Phải nói rằng nhà hàng này thực sự giống một quán ăn địa phương ở Nga, bên trong có rất nhiều khách nước ngoài. Dọc tường dẫn vào nhà hàng là một kệ gỗ lớn đựng đầy các loại đồ muối và xúc xích. Chỉ cần đến gần là ngửi thấy mùi thịt xông khói đậm đà. Trong tủ kính trong suốt là thịt cá hồi và những thùng trứng cá muối lớn. Ở đây còn có dưa hấu muối nữa. Yến Đường ngạc nhiên đứng giữa hành lang. Một cô gái đội khăn đứng bên cạnh nói bằng giọng phổ thông không chuẩn. Có dưa hấu muối, cà chua muối và dưa chuột muối. Yến Đường cảm thấy như mình đang trở lại thời gian sống ở Moscow đi dạo chợ. Trong chợ là những cửa hàng nhỏ xếp ngay ngắn, hàng hóa chất đống gọn gàng, những thùng việt quất to và lựu đỏ tươi xếp chồng lên nhau, xúc xích, cá muối và gà nướng để cùng một chỗ tỏa ra không khí thu hoạch nhộn nhịp. Nơi này giống như một khu chợ tự chọn thu nhỏ, khách hàng muốn gì thì tự lấy về chỗ ngồi, cuối cùng cùng thanh toán. Yến Đường lấy một hũ dưa hấu muối, ngồi xuống chỗ rồi quen thuộc vỗ nhẹ đáy hũ. Bụp, một tiếng mở nắp, hỏi Tống Úc, chị muốn thử không? Mùi vị của dưa hấu muối khác xa so với dưa hấu tươi, nhiều người địa phương cũng không thích món này. Tôi rất thích ăn món này. Cậu nói, thật vậy sao? Yến Đường không ngờ cậu lại thích dưa hấu muối, dùng nĩa gắp một miếng cho cậu. Cậu là người đầu tiên tôi gặp thích ăn dưa hấu muối, bạn học người Nga của tôi cũng chỉ có thể ăn được chút ít thôi. Yến Đường rất thích ăn dưa hấu nhưng mùa đông ở Moscow rất khó mua được. Khi cơn nghiền dưa hấu của cô lên cao, cô đành mua một hũ dưa hấu muối ở siêu thị. Lần đầu cô nôn ra, lần thứ hai nuốt được, lần thứ ba thì yêu thích. Hương vị mặn mặn chua chua đó chỉ khi thưởng thức kỹ mới cảm nhận được sự thú vị. Cô kể với Tống Úc về trải nghiệm này, cậu nghe xong cũng kể lại chuyện của mình. Hồi nhỏ, người giúp việc trong nhà mang về hai hũ từ nông trại. Anh trai tôi không thích ăn, tôi để chứng minh mình giỏi hơn đã ăn hết cả hũ. Người giúp việc cả tối khen, Kirill là đứa trẻ giỏi giang. Cậu đặt nĩa xuống, lịch sự lau khóe miệng. Dù sao hồi nhỏ làm vậy thật sự rất trẻ con. Yến Đường từng xem ảnh cậu hồi nhỏ, thậm chí có thể tưởng tượng ra khung cảnh đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt người lớn, cậu sẽ rất đáng yêu. Tống Úc nhìn cô, đôi mắt ánh lên vẻ trong trẻo cười nói. Vậy bây giờ chị có muốn chia sẻ nỗi phiền muộn của mình với Kirill đáng yêu không? Góc nhà hàng không ồn ào, ánh đèn ấm áp, trên bàn đã bày các món như thịt bò hầm, súp củ cải đỏ, xúc xích nướng, một bên còn có táo nướng và kvass. Yến Đường uống một ngụm nước, cuối cùng cũng kể lại những chuyện khó chịu ở trường. Sau khi nói chuyện với cậu hôm đó, tôi định đợi tốt nghiệp rồi mới tố cáo nhưng thầy hướng dẫn gửi email nói rằng trong buổi đánh giá nội bộ, trưởng nhóm giáo viên đã đưa ra rất nhiều ý kiến. Từ khi Bộ Giáo dục siết chặt việc kiểm tra luận văn tốt nghiệp, trường đã thêm bước đánh giá nội bộ trước khi chuyên gia đánh giá do nhóm học thuật chuyên môn thực hiện, trưởng nhóm chính là Thôi Bình Sơn. Sau khi bị từ chối offer, Yến Đường dồn hết sức hoàn thành luận văn, trong quá trình cũng trao đổi kỹ với thầy hướng dẫn. Dù khả năng học thuật của cô không xuất sắc nhưng cô đã cố gắng hết sức, từng chữ trong luận văn đều được suy nghĩ kỹ trước khi gõ. Luận văn tốt nghiệp của tôi nghiên cứu về hình tượng trong văn học chủ nghĩa tượng trưng thế kỷ 19 của Nga. Ý kiến đánh giá nội bộ yêu cầu tôi thêm nội dung về từ nguyên học nhưng khối lượng này hoàn toàn không cần thiết đối với luận văn đại học. Thầy hướng dẫn của tôi cũng nghĩ vậy nhưng dù sao cũng là ý kiến của phó hiệu trưởng. Yến Đường khẳng định chính vì chuyện năm ngoái mà ông ấy không thích tôi. Nhưng ông ấy không thích tôi, tại sao lại làm khó tôi trong chuyện này? Nói xong cô thở dài. Khuôn mặt đầy u ám, Tống Úc ngồi đối diện nghe cô kể, cậu thậm chí còn chưa vào đại học, kiên nhẫn nghe hết chuyện rắc rối này đã rất tốt rồi. Rất đơn giản, vì ông ta dễ dàng làm chị mất mặt. Tống Úc lên tiếng, giọng nói trong trẻo mang theo sự thấu hiểu không phù hợp với tuổi tác. Người có quyền lực làm khó người yếu thế, không có lý do gì đặc biệt, chỉ đơn giản là họ tận hưởng niềm vui khi có quyền lực. Ánh mắt Yến Đường nhìn cậu đầy bất ngờ. Rất ít người làm được ở vị trí cao mà có đức. Tống Úc nói một câu tiếng Trung, rồi mỉm cười giải thích. Đây là lời ông nội tôi nói. Mỗi năm Tết ông đều nói những câu phức tạp như vậy nhưng tôi chỉ nhớ được câu này. Nói rất có lý, trong phạm vi trường học, quyền lực có quyền tự do quyết định đáng sợ. Sinh viên là một nhóm yếu thế, khi không nhận được sự bảo vệ từ nhà trường thì họ giống như những con kiến nhỏ dễ dàng bị nghiền nát. Hôm đó cô cũng nói chuyện kỹ với Vương Kim Nguyên, nếu sinh viên gặp phải sự đối xử bất công trong lĩnh vực học thuật thì việc khiếu nại thường rất khó khăn, Những trường hợp được biết đến đều là những vụ lên báo. Dù vậy, nhiều vụ việc cuối cùng cũng không có kết quả. Khác với giọng điệu nặng nề của Yến Đường, giọng Tống Úc rất nhẹ nhàng. Tôi tưởng chuyện gì lớn, chị chỉ cần chuẩn bị sẵn bằng chứng đưa cho tôi một bản, sau đó không cần lo lắng nữa. Cô không nhịn được hỏi, cậu định giúp tôi thế nào? Tống Úc lại giữ bí mật, đợi kết quả rồi chị sẽ biết, hãy tin tôi đi. Chuyện xảy ra trong trường, đối phương là phó hiệu trưởng, thực sự là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay, trong mắt cô giống như một ngọn núi không thể vượt qua. Nhưng giọng điệu đầy tự tin của Tống Úc vẫn khiến cô nhen nhóm một chút hy vọng. Có lẽ cậu thực sự có cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi quen Tống Úc, cậu luôn là người nói là làm. Tối hôm đó, Yến Đường hiếm hoi ăn được một bữa ngon lành. Trên đường về lại gặp giờ cao điểm, quãng đường bị kéo dài vì tắc đường. Cô quay đầu nhìn chàng trai bên cạnh. Cậu đang có trận đấu cần nghiên cứu nhưng vẫn kiên quyết đưa cô về trường. Kirill, cô gọi cậu bằng tiếng Nga. Tống Úc rời mắt khỏi màn hình điện thoại, tháo tai nghe nhìn cô. Chúng ta lại sắp nói chuyện nghiêm túc sao? Tôi chỉ là, dưới ánh đèn vàng mờ, Yến Đường nhìn cậu chăm chú. Mấy ngày trước vừa nói với cậu, những lời như vậy, giờ lại nhờ cậu giúp, điều này không công bằng với cậu. Tống Úc cười, là tôi chủ động hỏi chuyện này, sao có thể trách chị được? Nhưng là tôi nên, cảm giác tội lỗi vẫn đè nặng trong lòng Yến Đường. Cô đang cẩn thận và cố gắng sắp xếp môn từ. Nếu chị thực sự cảm thấy áy náy, hãy tặng tôi cái này. Tống Úc đột nhiên chỉ vào phía sau đầu cô. Yến ngừng ngơ ngác. Hả? Ngay lập tức Tống Úc đưa tay qua kéo chiếc dây chun buộc tóc của cô xuống. Mái tóc vốn được buộc lỏng lẻo của cô bỗng xóa xuống vai. Chiếc dây chun buộc tóc bằng lụa màu hồng nhạt bị cậu giữ trong tay. Dây chun buộc tóc, cậu dùng nó làm gì? Yến Đường vừa buồn cười vừa bối rối. Tống Úc thuận tay đeo chiếc dây màu hồng vào cổ tay, khuỷu tay tựa lên thành ghế. Dùng khi tắm, Yến Đường liếc nhìn mái tóc của cậu, có vẻ hơi dài nhưng cũng không buộc được chứ. Không phải, một chàng trai trưởng thành dùng cái này buộc tóc. Cô tôn trọng sở thích của mỗi người, nhưng, đó là đồ tôi dùng rồi, nếu cậu thích tôi mua cho cậu vài cái mới. Không, tôi chỉ muốn cái này. Yến Đường không ngờ cậu lại kiên quyết như vậy, chỉ là một chiếc dây chun buộc tóc. Cô cũng để cậu lấy đi. Sau gần một tiếng xe cuối cùng cũng đến cổng Tây của trường, Tống Úc xuống xe đưa cô vào cổng. Hôm nay cảm ơn cậu. Trước khi chia tay, Yến Đường lại bắt đầu cảm ơn. Tống Úc đứng trước mặt cô, dáng người cao ráo đứng dưới ánh đèn đường, toàn thân được phủ một lớp hào quang mờ ảo. Thực ra chị không ghét tôi đúng không? Cậu đột nhiên hỏi, Yến Đường đã bắt đầu quen với cách hỏi thẳng thắn của cậu, cách đối phó của cô là im lặng. Gió đêm thổi qua làm rối tung mái tóc dài xõa trên vai của cô. Tống Úc đưa tay ra, cổ tay trắng nõn đeo chiếc dây chun buộc tóc của cô, ngón tay lướt qua sợi tóc vén mái tóc rối ra sau tai cô. Chị xem, bây giờ chị đã không còn tránh né khi tôi chạm vào rồi. Từ khi nào vậy, lúc chiều tôi hôn chị không tránh cũng không giận. Yến Ngừng không biết, cô không có câu trả lời. Cô chỉ giỏi yêu thầm trong im lặng, giỏi trốn trong góc khuất. Bề ngoài bình tĩnh như gà, nội tâm sóng cuộn. Kiến thức lý thuyết quá ít, bài toán Tống Úc hoàn toàn nằm ngoài khả năng hiểu biết của cô. Dù đã nói những lời từ chối, dù đã cố gắng giữ khoảng cách, cậu dường như không bao giờ tức giận hay chán nản mà luôn kiên nhẫn và nhiệt tình đáp lại cô. Điều này khiến cô không thể nhìn rõ, không thể nghĩ thấu. Dù tôi không phải mẫu người chị thích, dù sao chị và người đó cũng không thể, sao không thử với tôi? Tôi... Yến Đường khó khăn tìm từ ngữ, Tống Úc tiếp tục dùng giọng điệu gần như dụ dỗ để tự quảng cáo. Không sao, không cần trả lời tôi, nếu không cảm thấy phiền thì ít nhất sau này đừng từ chối tôi nữa, được không? Nói xong cậu không đợi cô trả lời, chào tạm biệt rồi đứng nhìn cô đi vào trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Đường có thể cảm nhận được ánh mắt đó vẫn dõi theo phía sau lưng mình, mãnh liệt, thẳng thắn, bền bỉ. Cho đến khi bóng dáng cô khuất sau bóng tối nơi ánh đèn không thể chiếu tới. Cô cảm thấy ví von của Tống Úc không chính xác. Cậu không phải là hũ dưa hấu muối mặn mặn chua chua cần nếm nhiều lần mới cảm nhận được hương vị. Nếu phải ví von, cậu giống như quả dưa hấu tươi ngọt không thể tìm thấy vào mùa đông Moscow. Dù có đặt trước mặt, cô cũng không dám tin đó là thật. Yến Đường thực sự hiểu biết rất ít về đàn ông. Vì vậy cô không biết rằng đối với Tông Úc đây cũng là một ngày dài. Trường học của cô và nhà cậu nằm ở hai hướng đông tây đối lập. Khi Tống Úc về đến nhà đã hơn 11 giờ đêm. Cậu đi thẳng vào phòng ngủ, xê ơi quần áo rồi bước vào phòng tắm mở vòi hoa sen. Nước nóng phun ra rơi xuống người cậu chảy dọc theo những đường cơ bắp. Cả ngày ở bên Yến Đường giờ đây ý chí của cậu đã cạn kiệt hoàn toàn. Phản ứng S1NS lý vốn cô nén trong phòng vật lý trị liệu nhanh chóng trỗi dậy. Tống Úc tắt vòi hoa sen, lấy chiếc dây chun buộc tóc màu hồng nhạt treo trên tường. Những giọt nước theo mái tóc ướt chảy xuống từ đầu mũi nhỏ xuống ngực rồi tiếp tục chảy dọc theo đường cong cơ ngực. Cậu nhướng mắt hàng mi dài cong nhẹ, ánh sáng mạnh chiếu vào mắt, đồng tử co lại, đôi mắt xanh lục ánh vàng như viên ngọc quý. Nhưng cơ bắp cánh tay lại căng cứng, chất liệu lụa mềm mại và mỏng manh bọc lấy sợi dây co giãn bên trong quấn quanh mái tóc đen của cô tạo thành một quả cầu nhỏ đáng yêu, có những sợi tóc nhỏ xóa ra dính vào cổ cô. Nếu đến quá gần, cô sẽ rất căng thẳng, khi phát hiện nụ hôn đặt lên trán, đôi mắt cô bỗng mở to. Sau đó khóe mắt cô ướt đi, cuối cùng cũng để lộ một chút nỗi buồn trong lòng. Nhưng cuối cùng, cô lại nở một nụ cười với cậu. Một nụ cười biết ơn, thư giãn, nhẹ nhõm. Chiếc dây chun buộc tóc đã bị bẩn, vòi hoa sen trong phòng tắm lại được mở, hơi nước bốc lên đến khi Tống Úc bước ra vẫn chưa tan. Chiếc gương rộng bị phủ một lớp sương mờ chỉ phản chiếu hình dáng cao lớn của cậu. Cậu cầm điện thoại mở WeChat gửi tin nhắn cho Yến Đường như thường lệ. Cô giáo, chúc ngủ ngon, gấu con ôm ấp, JPG, cách chương.